Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 414, thu lấy long khí. Không cần nghĩ tên phế vật kia, cầm tới long lân còn không thể trở thành long tước, không phải phế vật là cái gì? Ngục Huyền Tà Long trong lời nói tràn đầy khinh thường vị đạo. Bản Tà Long liền là cái gì cũng không chiếm được. Cũng giống vậy có thể thành tựu long tước, diệt sát thần long, không có cái gì lấy được. Hạng thượng tinh thần chấn động mạnh một cái, một lần nữa đánh giá trong đầu Ngục Huyền Tà Long, vốn cho rằng cái này quái vật cũng cùng bản thân một dạng. Đi ra ngoài lịch luyện chém giết bên trong, chiếm được số lớn bảo tàng, thậm chí là thần long trứng cùng long lân loại hình bảo vật. Bây giờ nghe hắn lời nói ý tứ, chí ít tựa như là không có đạt được thần long trứng cùng long lân loại hình chí bảo. Không sai, bản Tà Long xác thực không được đến. Phương diện này bản Tà Long vận khí một mực không được tốt lắm. Ngục Huyền Tà Long tà khí chính là trên mặt mang mấy phần tự hào. Cho nên, tiểu tử, người biết bản Tà Long cường đại a? Ngươi không thể nào đánh thắng bản Tà Long cái kia phân thể. Trừ phi ngươi đem người đưa cho bản Tà Long mới thật sự là có thể đánh bại hắn người a. Về phần ngươi, có thể đi bản Tà Long cái kia ảnh thân bên trong. Cái kia ảnh thân thực lực rất cường đại, là chân chính Long Tôn, không hứng thú dùng thân thể người khác. Hơn nữa thân thể này vẫn là một cái giả. Hạng thượng cúi đầu liếc nhìn cái kia mênh mông trong sương mù, căn bản không thấy được Ngục Huyền Tà Long ảnh thân vị trí. Ta ngược lại thật ra khuyên ngươi, có thời gian cân nhắc đến đó bên trong ở lại, bằng không thì ngày nào ngươi thật ý chí tiêu tán, muốn sống đều không thể nào. Phi phi phi, bản Tà Long tất nhiên sẽ vĩnh sinh bất tử, sẽ trở thành vượt qua thần long vô thượng tồn tại. Hạng thượng nhìn xem Ngục Huyền Tà Long cái kia tràn ngập tà khí chính là trên mặt lấp lóe lấy hưng phấn cùng ánh sáng tự tin. Tự tin của ngươi, ta thực sự nên lại học tập một lần. Hào hào học a. Ngục Huyền Tà Long phách lối tà khí không có chút nào yếu bớt. Đen nhánh song đồng lần đầu tỏa ra một cỗ nhận đồng vị đạo. Ngươi trưởng thành là bản Tà Long gặp qua nhanh nhất. Ân, liền nhìn trước mắt đến, ngươi một mực so bản Tà Long cùng thời kỳ lớn lên nhanh hơn. Bản Tà Long nói trưởng thành, không chỉ là chiến lực, mà là chỉnh thể, bao quát tâm của ngươi, tầm mắt của ngươi, rất nhiều ngu xuẩn Long Huyền, chỉ biết là hướng về thực lực kia tăng trưởng. Tâm của ngươi, đang trưởng thành, ngươi tương lai tầm mắt đến cùng có thể nhìn thấy bao xa. Là từ ngươi bây giờ lớn lên tâm, đến quyết định. Hạng thượng lộ ra mấy phần kinh ngạc, Ngục Huyền Tà Long tà khí chính là trên mặt nổi lên kiêu ngạo nụ cười. Có gì đáng kinh ngạc? Kỳ quái bản Tà Long tán thưởng ngươi sao? Bản Tà Long theo đuổi là chân lý, nếu như không nhìn ngươi cùng thời kỳ so bản Tà Long trưởng thành muốn nhanh, như vậy bản Tà Long lại như thế nào truy cầu chân lý? Nhìn thấy chân tướng lại không dám thừa nhận người, không có cái gì trưởng thành tiền đồ. Hạng thượng nhún vai cười nhạt một tiếng, Ngục Huyền Tà Long nói rất đúng, ta bây giờ có thể đi cho tới hôm nay một bước này, cũng giống vậy là dựa vào lấy chưa bao giờ đi trốn tránh. Gặp đến bất cứ chuyện gì đều dũng cảm đối mặt. Long lân, thu lấy. Hạng thượng một đạo long khí đánh vào long lân bên trong. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt liền tạo thành ngang nhau chấn động. Long lân chấn động phi thường chậm chạp, có thứ tự, cũng sẽ không có quá khó khăn tình huống xuất hiện. To lớn long lân núi mãnh liệt chấn động một cái. Cái kia khổng lồ sơn mạch ly khai mặt đất, vô số bùn nhão thưa thớt từ trên đá lớn rơi xuống đất. Bao vây ở long lân tầng ngoài cùng ra đá từ từ chóc ra. Từng tia gai mắt lộng lẫy bóng loáng, từ thạch dưới ra khe hở bên trong hướng ra phía ngoài nở rộ. đem trên người càng nhiều da đá trùng kích ra, một mảnh to lớn, sáng chói, tỏa ra thất thải quang mang long lân, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn thân nó ánh sáng rất mau đem bao vây ở bên người nó mê vụ xé rách. Hạng thượng theo bản năng đem con mắt híp mắt thành một đầu tế tuyến. Trước mắt long lân chóc ra da đá về sau, như là một vòng tân sinh mặt trời. Quang mang vạn trượng, mỗi một tia long khí đều tràn đầy mênh mông uy năng. Những cái này uy năng bên trong ẩn ẩn có tựa như có dấu lấy thế gian mạnh nhất chân lý. Long lân rất là to lớn, thoạt nhìn so bầu trời mặt trời còn to lớn hơn. Hạng thượng nhìn qua long lân hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻn vẹn chỉ là thần long trên người một chiếc vảy rồng mà thôi. Liền có như thế thật lớn uy năng. Nếu là thật thần long giáng lâm, cái kia như thế nào tình huống đâu? Long lân trên không trung xoay tròn, từ chậm đến nhanh bắt đầu xoay tròn. Trong thiên địa nguyên khí cũng đều tụ tập đến vòng xoáy này bên trong. Hạng thượng cảm giác được một cỗ to lớn lực kéo, muốn đem chính mình kéo vào cái này vòng xoáy bên trong. Ở vòng xoáy chỗ sâu nhất cũng không có nguy hiểm gì, có vẻn vẹn chỉ là an tường. Vòng xoáy bên trong, long lân nhanh chóng thu nhỏ. Núi cao biến đồi núi, đồi núi biến cự thạch tiếp tục thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một phiến lớn chừng bàn tay long lân. Hạng thượng còn chưa kịp thấy rõ cái này long lân ngoại hình, hắn liền hóa thành một đạo hào quang bảy màu, trên không trung cùng không khí ma sát phát ra một tiếng cùng loại long khiếu huýt dài. Trong nháy mắt chui vào đến hạng thượng trong lồng ngực, long lân nhập thể. Hạng thượng lập tức cảm giác thể nội long huyết sôi trào, lúc đầu đã vượt qua một đường long tôn long huyết sinh động độ long huyết. Giờ khắc này vui chơi một dạng điên cuồng sinh động, tản mát ra từng đợt càng thêm tươi mát cao chất lượng long khí. Cái này long khí thậm chí ẩn ẩn có một tia thái cổ thiên địa sơ khai lúc vị đạo. Thuần chính nhất long khí, hạng thượng bỗng nhiên hít một hơi. Bỏ mặc thân thể mỗi một giọt máu tươi, mỗi một tế bào đi cảm thụ được long lân vào thân thể bên trong, mang tới toàn bộ diện mạo mới. Sáng chói long lân ở hạng thượng chỗ ngực đình chỉ du tẩu. Hắn khống chế thể nội một bộ phận long khí, cùng long tuyền chỗ thần long trứng tạo thành một cái hoàn mỹ thông đạo tuần hoàn. Thần long trứng cũng ở thời khắc này chợt lần nữa cao tốc xoay tròn. Hai loại giống nhau lại có chút bất đồng lực lượng, hai bên tiến hành một loại bản năng giao lưu. Hạng thượng cũng nói không rõ ràng loại này giao lưu rốt cuộc là cái gì. Lại có thể cảm giác được thần long trứng bên trong ẩn chứa tàn phá chân lý tại tiến hành bù đắp. Long lân theo ngực chậm rãi di động xuống dưới, cuối cùng chìm đến long tuyền bên trong. Lẳng lặng lơ lửng ở cái kia tàn phá thần long trứng phía trên. Long lân cứ như vậy lơ lửng ở thần long trứng phía trên. Chậm rãi chuyển động, lần lượt tẩy địch thể nội long huyết tản mát ra long khí. Hạng thiếu, ngươi cũng tiến vào hóa long cảnh. Hóa lần long để mọi người xem nhìn. Ngươi long tướng, lữ phẩm cảm thụ được hạng thượng thể nội vậy đến lần thái cổ khí tức. Ngừng lại lúc hưng phấn hô lên, to lớn long lân đã sớm đem bốn phía sương mù thổi tan. Thời gian đầm lầy bên trong một lần này vùng trời nhỏ. Vạn niên khó gặp một lần bị ánh mặt trời chiếu tiến đến. Hạng thượng nhắm mắt cảm thụ được long lân. Hắn cùng thần long trứng hình thành ăn ý rất là cổ quái. Thần long trứng đem bốn phía long khí thu thập lên. Lại đem những cái này long khí tụ tập thành là một loại cùng loại thực thể tồn tại. Đi bù đắp lấy thần long trứng giáp danh, giống như là muốn đem thần long trứng một lần nữa bù đắp lên một dạng. Đây là, bản tà long cũng không biết, ngục huyền tà long trên mặt hưng phấn tà khí, hướng về hạng thượng long tuyền liên tục dò xét. Đây rốt cuộc là đang nổi lên gì đây? Hạng thượng ngẩng đầu mở mắt nhìn về phía thời gian ao đầm chỗ càng sâu. thần long chứng xuất hiện ở đây sao? Thần bí thời gian đầm lầy. Long Lân cũng đồng dạng đáp xuống mảnh này thần bí thời gian đầm lầy bên trong. Hai người bây giờ lần đầu tiếp xúc liền lẫn nhau cộng minh. Sinh ra một cỗ sơ khí tức. Cái kia là thiên địa sơ khai. Vạn vật vừa mới bắt đầu cầm giữ có sinh cơ lúc ban đầu khí tức. Hắn yếu ớt, lại dồi dào bền bỉ sinh mệnh lực. Thời gian ngắn ngủi, Hạng Thượng cảm giác được lực lượng trong cơ thể. Mặc dù không có chân chính gia tăng, nhưng là uy năng lại trọn vẹn tăng lên gấp đôi không ngừng. Nếu như toàn thân long khí đều triệt để chuyển biến làm sơ khí tức, chính là long huyết đều có sơ khí tức, lực lượng lại lật gấp 10, lấy hóa long cảnh long huyền, một đối một cùng long tôn tiến hành đại chiến sinh tử. Cũng không phải là không thể, nghĩ hiểu rõ cái này thần long chứng cùng long lân tạo thành biến hóa. Hạng Thượng hơi suy, tính nói ra, có lẽ, thật cần muốn đi vào thời gian ao đầm chỗ sâu nhất dò xét một phen. Thời gian ao đầm chỗ sâu nhất, Ngục Huyền Tà Long cười. Cái này thời gian đầm lầy giống như vĩnh viễn còn lâu mới có được cuối cùng một dạng. Bản thân năm đó cũng từng sâu đi vào trong đó, muốn biết cái này chỗ sâu nhất rốt cuộc là cái gì. Lại phát hiện Thủy Chung tìm tới hắn cuối cùng, rộng lớn thời gian đầm lầy, vô số quái vật, Ngục Huyền Tà Long hắc sắc đồng tử. Nhìn phía xa cái kia nồng nặc mê vụ, giống như là muốn xem thấu nồng nặc mê vụ phía sau. Đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Vì sao lại để Hạng Thượng cho rằng thần long chứng cùng long lân gặp gỡ? Nhất định là chỗ sâu xuất hiện dị biến. Hạng thiếu, long hóa xuống xem một chút nha. Lữ Phẩm lại một lần ngửa đầu yêu uống. Đúng vậy a. Sở Tâm Trầm trên mặt cũng lộ ra giống nhau rất hiếu kỳ. Trạng thái này của ngươi phía dưới long hóa đến cùng là như thế nào đâu? Hạng Thượng hạ xuống mọi người bên cạnh, thể nội long huyết ở long tuyền dưới sự kích thích bỗng nhiên mở ra biến hóa. Thân thể ở không có hắc ám trạng thái tình huống phía dưới bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Long hóa, đây là long huyền ở không mở ra hắc ám trạng thái dưới mạnh nhất chiến đấu thân thể tư thái. Chỉ là Hạng Thượng có hắc ám tà long ấn về sau, căn bản không cần mở ra long hóa trạng thái. Thật đến sống chết trước mắt, mở ra hắc ám tà long ấn tiến vào hắc ám trạng thái, xa so với long hóa phải cường đại hơn rất nhiều. Long lân cũng không phải là hắc ám trạng thái hắc sắc long lân. Hạng Thượng trên thân trong nháy mắt che kín long lân, cái trán mọc ra hai căn long cốt một dạng sừng, phía sau sinh ra một đầu to lớn đuôi rồng, mỗi một chiếc vảy rồng bên trong đều lấp lóe lấy từng đạo long thuật. Cả người thoạt nhìn chính là một tòa mô hình nhỏ chiến đấu thành lũy. Long giác, Lữ Phẩm đầu lông mày bốc lên. Rất nhiều long huyền liền là trở thành long tôn, trên ót cũng sẽ không mọc ra long giác. Long giác đại biểu cho chân long một cái biểu tượng, mạnh như đời hai loại long thú, trên trán cũng rất ít sẽ có long giác xuất hiện, trừ phi là muốn tiến hóa trở thành một đời loại long thú, cái trán mới có long giác xuất hiện. Hóa long cảnh đỉnh phong thì có long giác. Lữ Phẩm khẽ động hai lần khóe môi. Không được, bản thiếu gia nhất định phải nhanh chóng đi thu lấy thuộc về bổn thiếu gia long khí. Lại tiếp tục, bản thiếu gia sẽ vì chính mình là long sứ cảm thấy mất mặt. Hiện tại bản thiếu gia hóa long, đây chính là không dài sừng rồng. Thu lấy long khí, Hạng Thượng thu hồi hóa thân rồng. Hai đầu lông mày nhiều phần khó xử. Ta nghĩ phải ở lại chỗ này, đi thăm dò một chút mảnh này thời gian đầm lầy, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Đó không thành vấn đề a. Lữ Phẩm đánh một cái giòn ngón tay. Chúng ta những người này ở thời gian trong đầm lầy là phi thường không thoải mái. Nơi này cùng chúng ta không phải rất thích hợp. Người trước ở nơi này tiếp tục thăm dò chút thời gian. Chúng ta đi lấy thuộc về chúng ta long khí. chờ ngươi ra đến thời điểm, muốn đến ta nhóm cũng đều vào tay long khí. Đến lúc đó nói cho ngươi thu lấy long khí lúc hẳn là chú ý hạng mục công việc. Chỉ cần, ngươi đừng quên chân long đại hội. Đây chính là thu thập tất cả thế lực cường giả long huyền. Đi thảo phạt mục huyền tà long đại quân. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.